Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461, lại tiến một bước. Trở về trang sách Đông Hải lấy đông. Phù Tang Sơn đỉnh, cuồn cuộn trên biển mây, một vòng đại nhật như lửa, ba đạo thân ảnh vô cùng vi diệu bố cục phân lập, cùng một chỗ chắp tay để xem kim ô. Bên trái phía trên, một thân màu đen cẩm bào, vóc người cao lớn, nhưng đối chính giữa vị kia già yếu lưng còng mấy đã không cách nào tại gió núi bên trong đứng vững. Thân ảnh lại hết sức cung kính, hòa nhã nói: "Cơ huynh, hôm nay còn muốn cực khổ cơ huynh xuất thủ." Nam tử cao lớn không phải Đông Phương Thanh Diệp, lại là người nào? Đứng tại chính giữa phu tử mặt không đổi sắc, ánh mắt tĩnh mịch sơ qua. Ha ha nói: "Đông Phương lão đệ, ta bộ xương già này có thể miễn cưỡng đem đại trận bố trí xong, đã là đem hết khả năng đi. Về phần xuất thủ, chỉ có thể lực bất tòng tâm." Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, hình như có không cam lòng, lại khuyên nhủ: "Cơ huynh, ngươi làm vì ta ba người chi hạch tâm, thánh đạo sâu nhất, thánh nguyên mạnh nhất, hôm nay thiên hạ ra Thanh Vân trại dạng này yêu nghiệt, tại Trung Nguyên khuấy gió nổi mưa, còn có Hầu Vạn Thiên dạng này dị đoan ngụy thánh. Cơ huynh, nếu ngươi về phía sau, Thanh Vân trại cậy vào ngụy thánh tại, tất lấy theo nước." Ngươi nhìn, phu tử lắc đầu thở dài nói: "Lại nhìn nhìn lại đi, ta hôm nay thành trận không xuất thủ, còn có thể kéo dài hơi tàn 2 năm, vì Tử Uyên tranh thủ thêm chút thời gian, như hôm nay xuất thủ, thì tất vẫn lạc năm nay, thực không yên lòng." Đông Phương Thanh Diệp vội nói: "Có tiểu đệ cùng Hoàng Thân Vương tại, tất bảo đảm Tử Uyên sư điệt an toàn thành thánh." Một bên Hoàng Thân Vương Hạng Trụ trong lòng nhìn, không được cười lạnh một tiếng: "Bảo đảm Khương Thái Hư thành thánh, loại lời này, chính phu tử cũng không dám nói." Cùng nhau đi tới, hắn cũng bất quá chỉ hắn có khả năng chỉ điểm Khương Thái Hư lên phụ trợ chi công. Chính là như thế, Khương Thái Hư có thể hay không thành thánh, cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Đông Phương Thanh Diệp nói bực này lời nói, có thể thấy được là bị buộc gấp. Phu tử nghe vậy quả nhiên bất động thanh sắc. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Lại nhìn đi, thời gian từng giờ trôi qua, đại nhật huy hoàng treo tại giữa trời. Chân núi, Khương Thái Hư, Hạng Bình còn có Kinh Tư Viễn ba vị tam đại thánh địa đệ tử kiệt xuất nhất, tụ tại một chỗ oa nhân quý tộc mở ở đây tửu quán bên trong, thỉnh thoảng ngóng nhìn đỉnh núi biển mây phương hướng. Hôm nay, bên ngoài là tam thánh mời Hầu Vạn Thiên, triệt để thương định về sau thánh nhân ở giữa quy tắc, cùng xác định rõ ràng Trung Nguyên Tam Quốc cùng Thục Quốc ở giữa quy tắc. Xác định về sau, thì bốn nhà bình an vô sự, còn có thể cùng nhau khai thác hải ngoại. Vụng trộm thì là tam thánh hẹn nhau, bày ra thiên địa tam tài đại trận, chu diệt Hầu Vạn Thiên, lại trừ bỏ Trung Nguyên thiên hạ yêu nghiệt dị đoan Thanh Vân trải. Sau cùng tam đại thánh địa vẫn như cũ như từ ngàn năm nay như thế, bình ổn đỉnh định thiên hạ. Về phần hải ngoại, các loại đỉnh định thiên hạ về sau, ai có hứng thú ai đi đi. Hải ngoại man hoang chi địa, phần lớn là độc trùng mãnh thú, chướng khí liên tục xuất hiện, càng có chưa khai hóa dã nhân. Vì sao lại có người nghĩ đến đó? Tiểu bá vương Hạng Bình trái ngó nhìn bên phải một chút, nhíu mày hỏi Khương Thái Hư nói: "Đều là con lừa lùn, từng cái không có cao 5 thước, chân còn cái dây, làm sao tuyển như thế cái chim địa phương?" Khương Thái Hư thản nhiên nói: "Tuyển địa phương khác, ngươi hai nhà ai cũng không đồng ý, chỉ có thể ở đây chấp nhận." Hạng Bình mắt nhỏ liếc mắt Kinh Tư Viễn, cười lạnh một tiếng: "Nếu là tuyển phía Tây, cạnh Đại Tần, liền đối với Tần Quốc có chỗ tốt. Cái khác không nói, chỉ cần Hắc Băng Thai người mắt thấy trận này khoáng thế đại chiến, cảm thụ hắn uy năng, nhất lưu tông sư đột phá tông sư cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Thậm chí tông sư đỉnh phong đột phá bán thánh khả năng đều sẽ tăng lớn không ít. Còn nữa, lệch gần Tần Quốc, đối với thánh nhân cảm ngộ quốc vận gia trì chi thánh nguyên vĩ lực cũng có lợi ích to lớn. Cho nên, Hoàng Thân Vương không yên lòng Đông Phương Thanh Diệp. Đồng lý, Đông Phương Thanh Diệp cũng không yên lòng Hoàng Thân Vương hạng chủ. Sau cùng, điều hòa đến Tắc Hạ Học Cung lấy Đông Tuyển tại cái này Phù Tang Sơn chi đỉnh. Kinh Tư Viễn nhìn trước mắt hai cái này so hắn tuổi trẻ mấy chục tuổi hậu tiến, tâm tư ẩn ẩn có chút phức tạp. Hắn lớn nhất đồng tình là Khương Thái Hư, nhưng hâm mộ nhất cũng là Khương Thái Hư. Đồng tình là kẻ này chú định khó thành thánh đạo. Ao ước chính là, cho dù như thế, Khương Thái Hư mệnh cũng mạnh hơn hắn vô số lần. Hắn tuy là Đông Phương Thanh Diệp coi trọng nhất đệ tử, nhưng lấy Đông Phương Thanh Diệp thọ nguyên, thậm chí so hắn còn nhiều hơn sống 100 năm. Thánh đạo có Đông Phương Thanh Diệp cầm giữ, cho nên chú định hắn Kinh Tư Viễn đời này khó chứng đại đạo. Có thể Khương Thái Hư khác biệt, hắn xuất hiện lúc phu tử lúc trước khảo sát rất nhiều đệ tử, không một người để phu tử hài lòng. Thẳng đến Khương Thái Hư xuất hiện, hắn thiên tư ngộ tính để phu tử cũng vì đó kinh diễm, tự mình mang theo trên người chỉ điểm dạy bảo. Cứ như vậy, để Khương Thái Hư tuy nhiên chừng 20 tuổi còn nhỏ, liền đạt tới hắn Kinh Tư Viễn nếm qua vô số đau khổ mới rốt cục đạt tới cảnh giới. Nhìn nhìn lại Khương Thái Hư phảng phất giống như huy hoàng thân thể tướng mạo, dù tuổi trẻ lại núi cao sừng sững nguyên đình khí độ. Cùng hắn so sánh, bên cạnh Hạng Bình quả thực thành gà mái. Mà phu tử đem trôi qua, một khi phu tử trôi qua, trẻ tuổi như vậy Khương Thái Hư liền có thể tiếp trưởng một tòa ngàn năm thánh địa. Cái này khiến Kinh Tư Viễn làm sao có thể không cực kỳ hâm mộ. Có lẽ là cảm giác được Kinh Tư Viễn ánh mắt, Khương Thái Hư bên cạnh mắt xem ra, hai người liếc nhau về sau, Khương Thái Hư khẽ vuốt cằm, Kinh Tư Viễn cười cười, nói, Khương lão đệ, Hạng lão đệ, ba vị thánh nhân đến nay trăm năm hữu nghị không cạn. Chúng ta đều là thánh nhân tử đệ, khi làm theo ân sư, nhiều đi vòng một chút, dù sao, về sau phần lớn là chúng ta liên hệ. Một hồi thượng diện xuất thủ, chúng ta liền muốn tiến về Thanh Vân, dẫn người bị tiêu diệt tặc tổ. Khương Thái Hư buông thõng tầm mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, không có ngôn ngữ. Tiểu bá vương Hạng Bình liền ngay thẳng nhiều, hiếu kỳ, hỏi, Kinh Tư Viễn, ta là Hoàng Thành Tư Tiểu Bá Vương, khâm định đời sau Hoàng Thân Vương, ta ngũ thúc lại làm 20-30 năm, chờ ta thành thánh, liền thối vị nhượng chức, hắn biết ta mạnh hơn hắn nhiều. Khương Tử Uyên càng không cần nhắc tới, nói không chừng ngày mai liền thành mới phu tử, ngươi cái này muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa, chẳng lẽ Đông Phương thánh nhân cũng chuẩn bị thối vị nhượng chức, nhường ra thánh đạo, đem Hắc Băng Thai giao cho ngươi đến ngồi? Lời này hù Kinh Tư Viễn mặt đều bạch, tuy nhiên đây là trong lòng của hắn cực lực khát vọng, nhưng hắn tin tưởng, dám ở Đông Phương Thanh Diệp trước mặt toát ra một tơ một hào loại ý tứ này đến, hắn sợ chết không nơi táng thân. Kinh Tư Viễn vội nói, là ta thất ngôn, bằng vào ta ngu dốt chi tư, bình sinh có thể bước bán thánh chi cảnh, đã là mời thiên chi hạnh, như thế nào dám rình mò đại đạo. Hạng Bình nghe vậy cười nhạo âm thanh, nói, vậy ngươi liền cùng chúng ta không ngang nhau, nói chuyện gì giao tình, ngươi còn nghĩ cùng thánh nhân có giao tình? Kinh Tư Viễn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thân phận của hắn địa vị có lẽ không bằng hai người trước mắt tôn quý, nhưng bây giờ võ công của hắn lại là cao nhất. Chỉ là hắn cũng chỉ là hơi một phát tác, trong lòng giận mắng một tiếng, lại thu liễm khí thế. Hai người này, chí ít hôm nay hắn không thể trêu vào. Chờ thêm hôm nay, có bọn họ quả ngon để ăn. Chân núi chuyện phát sinh, tựa hồ có thể bị đỉnh núi biển mây bên trên Tam Thánh nghe ngóng. Hoàng thân Vương Hạng Trụ ha ha cười nói, Đông Phương lão đệ, ta nhìn người đệ tử này không tệ, co được giãn được, lòng dạ đủ sâu, thích hợp ngươi truyền thừa y bát, ngươi không bằng thu làm quan môn đệ tử, sớm đi thối vị nhượng chức quên. Đông Phương Thanh mặt lá sắc đạm mạc, ha ha nói, Hoàng thân Vương, nói đùa, tiểu bối giao phong, liền từ chính bọn hắn đi làm qua đi, ngươi vì thánh nhân, vì vãn bối ra mặt, hơi mất thân phận của ngươi. Hoàng thân Vương nghe vậy cười ha ha, trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười, vẫn như cũ một mảnh đạm mạc, nói, loại sự tình này ngươi Đông Phương đài chủ làm còn thiếu sao? Tuy nhiên không đợi hơi biến sắc mặt Đông Phương Thanh Diệp phân trần cái gì, hắn lại nói, tuy nhiên ta này xấu chất nhi nói cũng có lý, lấy kinh tư viễn thân phận bây giờ, cũng xứng cùng hắn cùng Khương Thái Hư xưng huynh gọi đệ. Suy nghĩ nhiều a, Đông Phương Thanh Diệp lãnh lạnh nhạt nói, thế nào, Hoàng thân Vương, người chất nhi cùng Khương Thái Hư có thể cùng Thanh Vân chạy cái kia yêu nghiệt xưng huynh gọi đệ. Bản tọa đệ tử liền không thể. Hạng Trụ nghe vậy, đôi mắt đồng tử đột nhiên co vào hạ, liền nghe một bên phu tử Phong Khinh Vân đạm nói, Tử Uyên cùng vị kia Lâm Tiểu Hữu giao hảo, là vì đến đạo, vị kia Lâm Tiểu Hữu, có lẽ đúng như Đông Phương lão đệ lời nói như vậy, có thể xưng yêu nghiệt, lời nói chi đạo, chính là ta nghe ngóng, đều có chỗ xúc động, thôi, không nói những thứ này. Hầu Vạn Thiên, tới, hai người khác vội vàng nhìn lại, liền gặp Hầu Vạn Thiên đứng chắp tay, đứng một đạo màu lam nhạt, ỷ thiên kiếm nguyên bên trên. Xuyên qua cuồn cuộn biển mây, từ tây đạp kiếm mà tới, thấy thế, chớ nói Đông Phương Thanh Diệp, ngay cả phu tử cùng Hoàng thân Vương Hạng Trụ cũng hơi sắc mặt thay đổi. Hầu Vạn Thiên thánh đạo, không ngờ tiến một bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,